chị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn thức vô biên xứ, vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ, ta hãy vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy không lẫn lộn vô sở hữu xứ, vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú y tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy không lẫn lộn phi tưởng phi phi tưởng xứ, vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ, ta hãy vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Vị ấy không lẫn lộn diệt thọ tưởng định, vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo nhập vào và xuất ra khỏi thiền chứng ấy, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến kham nhậm. Với tâm nhu nhuyến kham nhậm, định được khéo tu tập trở thành vô lượng. Vị ấy với định vô lượng khéo tu tập, tùy theo pháp gì, pháp gì cần được chứng ngộ với thắng trí, vị ấy hướng tâm về sự chứng ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có được khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng đắc nhiều loại thần thông. Một thân có thể trở thành nhiều thân, dưới thân có thể đạt đến cõi Phạm Thiên. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng đắc thiên chỉ thông. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng tha tâm thông. Với tâm của mình, biết được tâm của các loại chúng sanh và các loại hữu tình. Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể, ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, có thể nhớ được nhiều đời quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị ấy muốn, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu dân, ta có thể rõ biết các loại hữu tình theo nghiệp lực của chúng. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể do đoạn tận các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Năm La Mã thiền. Này các tỳ kheo, ta ta nói rằng y chỉ nơi sơ thiền, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ ba, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ, y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở hữu xứ. Ta nói rằng y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào sơ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy được nói đến do chuyên trì, được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục chứng và trú sơ thiền, vì ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn tới giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế gian này nữa. Ví như người bắn cung hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đống đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục chứng đạt và an trú sơ thiền, dễ ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy về ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, về ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vì ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói y chỉ vào sơ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ thiền thứ hai, y chỉ thiền thứ ba, y chỉ thiền thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn tận lạc, đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước,

tỳ kheo vượt qua thức chu biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là vị hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào vô sở hữu xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Được nói đến như vậy do chuyên này được nói đến. Như vậy xa cho đến các tưởng thiền chứng, cho đến như vậy cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, này các tỳ kheo, các xứ này như phi tưởng, phi phi tưởng thiền chứng và diệt thọ tưởng là những xứ các tỳ kheo thiền quán khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói rằng sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần phải được chân chánh làm cho biết rõ. Sáu La Mã. Tôn giả Ananda. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda trú ở Kosapi, tại khu vườn Kosita. Tại đấy tôn giả Ananda bảo các tỳ kheo: Này chư hiền tỳ kheo. Vâng, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: Thật vi diệu thay, thưa các hiền giả. Thật hy hữu thay, thưa các hiền giả. Như thế nào là con đường thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tùy giác, để các lời hữu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ u, đạt được chánh lý, giác ngộ niết bàn. Đây sẽ chỉ có mắt, chứ không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có tai, chứ không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có mũi, chứ không có cảm thọ các hương ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có lưỡi, chứ không có cảm thọ các vị ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có thân, chứ không có cảm thọ các xúc ấy và các xúc ấy. Khi được nói như vậy, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng hay không có tưởng? Này hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng, không phải không có tưởng. Nhưng thưa hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy tưởng cái gì? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy nhưng không có cảm thọ xứ ấy. Này hiền giả, một thời sống ở Sekata rừng Anjanavana tại chừng nay. Rồi này hiền giả, có một tỳ kheo ni ở Satilagaha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một bên. Đứng một bên, này các hiền giả, tỳ kheo ni ở Satilagaha thưa với tôi: Thưa tôn giả Ananda, thiền định này không thi tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành với phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc không có âu lo. Thưa tôn giả Ananda, thiền định này được Thế Tôn dạy có quả gì? Được nói vậy, này hiền giả, tôi nói với tỳ kheo ni ở Satilagaha như sau: Thưa chị, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành diệt phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc không có âu lo. Này chị, thiền định này được chánh trí là quả. Thế Tôn nói như vậy. Này hiền giả, vị ấy có những tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. Bảy La Mã, các Bà La Môn. Rồi hai vị thuận thế Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm tân cũ, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà La Môn ấy thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, Purana, Heshapa, bậc toàn trí, toàn kiến, tự nhận mình là người có tri kiến hoàn toàn, không dư. Nói rằng, khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng. Vị ấy nói như sau: Giới trí vô biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên. Thưa tôn giả Gotama, Nisantha, Nataputta, bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ, không dư, nói rằng, khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng. Vị ấy nói như sau: Với trí hữu biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên. Thưa tôn giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này, giữa hai lời khuyên và hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo? Thôi, vừa rồi, này các Bà La Môn, hãy dừng lại ở đây. Giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo? Này các Bà La Môn, ta sẽ thuyết pháp cho các ông, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa vâng, tôn giả. Các Bà La Môn ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các Bà La Môn, ví như bốn người đàn ông đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, với tốc lực với thắng, với bước đi dài tối thắng, họ đầy đủ tốc lực như nhau. Ví như một người cầm cung điêu luyện, khéo được huấn luyện với bàn tay thiện xảo, bách phát bách trúng, có thể bắn một cách nhẹ nhàng những mũi tên ngang qua bóng của cây thala. Như vậy là tốc lực của họ. Còn bước chân dài của họ thời như sao? Từ biển Đông đến biển Tây. Rồi người đứng ở phương Đông nói như sau: Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thế giới, dầu cho tuổi thọ của người này là 100 năm và người ấy sống 100 năm và bước đi trong 100 năm. Trừ khi người ấy ăn, người ấy uống, người ấy nhai, người ấy nếm, trừ khi người ấy đi đại tiểu tiện, trừ khi người ấy ngủ để lấy lại sức, người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng của thế giới. Rồi người đứng ở phương Tây, rồi người đứng ở phương Bắc, rồi người đứng ở phương Nam nói như sau: ta sẽ đi và đạt tận đến tận cùng của thế giới. Dầu cho tuổi thọ, người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng thế giới. Vì cớ sao? Này các Bà La Môn, ta nói rằng không phải với sức mạnh như vậy có thể biết được, có thể thấy được, có thể đạt được tận cùng thế giới. Này các Bà La Môn, ta nói rằng nếu không đạt được tận cùng thế giới, thời không thể chấm dứt nỗi khổ ở đời. Này các Bà La Môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của Bậc Thánh. Thế nào là năm? Các sắc, do con mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng, do tai nhận thức. Các hương, do mũi nhận thức. Các vị, do lưỡi nhận thức. Các xúc, do thân nhận thức. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Bà La Môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong luật của Bậc Thánh. Ở đây, này các Bà La Môn, tỳ kheo ly các dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. Này các Bà La Môn, tỳ kheo này được gọi là vị đã đi đến tận cùng thế giới và sống trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chị ấy như sao? Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Chị này chưa thoát ly khỏi thế gian. Này các Bà La Môn, ta cũng nói như sau: chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa thoát ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các Bà La Môn, tỳ kheo diệt các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về vị ấy như sao? Vị này còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các Bà La Môn, ta cũng nói như sau: vị này còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các Bà La Môn, tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chữ ấy như sau: chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Chị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các Bà La Môn, ta cũng nói như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các Bà La Môn, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về chị ấy như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các Bà La Môn, ta cũng nói như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. Vị này chưa xuất đi khỏi thế gian. Lại các Bà La Môn, tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Thời sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Vị này đã vượt khỏi sự triền phược của thế giới. Tám La Mã chư thi. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có trận chiến kịch liệt giữa chư thiên và các loài Asura. Trong trận chiến này, này các tỳ kheo, các Asura thắng, chư thiên bị bại trận. Chư thiên thất trận bỏ chạy, các Asura mặc hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên suy nghĩ sao? Các Asura đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các Asura. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, chư thiên đánh với các Asura. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, các Asura lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỳ kheo, chư thiên thất trận, sợ hãi bỏ chạy, các Asura mặc hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, chư thiên suy nghĩ như sau: các Asura đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các Asura. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, chư thiên đánh với các Asura. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, các Asura lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỳ kheo, chư thiên thất trận sợ hãi, chạy vào thành phố chư thiên. Và này các tỳ kheo, chư thiên đi vào trong thành của chư thiên, suy nghĩ như sao? Này, chúng ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với các Asura. Này các tỳ kheo, các Asura cũng suy nghĩ như sao? Này, chư thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên và các loài Asura. Trong trận chiến này, này các tỳ kheo, chư thiên thắng, các Asura bị bại trận. Các Asura thất trận bỏ chạy, chư thiên mặc hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, các Asura suy nghĩ như sao? Chư thiên đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh trận thứ hai dưới chư thiên. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, các Asura đánh trận với chư thiên. Lần thứ hai, này các tỳ kheo, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Này các tỳ kheo, các Asura thất trận, sợ hãi bỏ chạy, chư thiên mặc hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỳ kheo, các Asura suy nghĩ như sao? Chư thiên đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư thiên. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, các Asura đánh với chư thiên. Lần thứ ba, này các tỳ kheo, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Này các tỳ kheo, các Asura thất trận sợ hãi, chạy vào thành phố Asura. Rồi này các tỳ kheo, các Asura đi vào trong thành của các Asura, suy nghĩ như sao? Này, chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với chư thiên. Này các tỳ kheo, chư thiên cũng suy nghĩ như sao? Này các Asura đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta. cũng vậy. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, trong khi ấy, này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự cả, không có việc gì phải làm với Mara. Và này các tỳ kheo, chính ác ma cũng suy nghĩ như sau: với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, tỳ kheo sống với tự cả, không có việc gì phải làm với ta. Này các tỳ kheo, trong khi vì tỳ kheo diệt các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, trong khi ấy, này các tỳ kheo, tỳ kheo suy nghĩ như sau: với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự cả, không có việc gì phải làm với Mara. Và này các tỳ kheo, chính ác ma cũng suy nghĩ như sau: với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, tỳ kheo sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tỳ kheo này làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt Mara, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi tỳ kheo vượt phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Vì ấy, thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như vậy, được gọi là tỳ kheo này làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Vì ấy, đã vượt qua triền phược ở đời.